Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Công Tôn Toản Hưng Binh. Tào Thuần ánh mắt trở nên sáng ngời. Nói một chút coi, Hạ Hầu Kiệt gãi gãi đầu, cụ thể ta cũng không nói lên được, không được ngươi ca ca Tử Hiếu bị Hà Phong đả thương. Ngươi có lúc ánh mắt thật là đáng sợ. Đùng, một đoạn cành khô ở Tào Thuần trên tay cắt thành hai đoạn. Tào Thuần ánh mắt lạnh lẽo nói, mỗ mặc kệ Hà Phong đến cùng có bao nhiêu lợi hại, dám đánh làm tổn thương ta đại huynh, phải trả giá thật lớn. Bộc Dương, ta Tào Tử Hòa là lấy nhất định phải. Hồ Gia Hồ phấn cầu kiến. Một tên hạ nhân đánh phần thị vệ nhẹ nhàng đến gần tới. Hồ phấn đến, Tử Hòa, đi thôi, tốt tốt nói chuyện. Hạ Hầu Kiệt đứng dậy, đem Tào Thuần kéo lên. Muốn báo thù, động tác liền muốn nhanh lên một chút. Hồ gia từ khi Hồ Mẫu Ban bị Vương Khuông vô tội chém đầu, mắc đi cầu biết đến không có cường đại chỗ dựa. Nhiều hơn nữa kim ngân, hôn lại quan hệ, cũng tránh không khỏi cương đao. Hồ Phấn là Hồ gia tương lai gia chủ, lực bài chúng nghị, lập gia nương nhờ vào Tào Tháo sách lược, đồng thời được hí trung đại lực. Hồ gia không chỉ không có trầm luân xuống, trái lại trở nên mạnh mẽ. Tào Thuần nhìn thấy Hồ Phấn, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Nghĩa trinh này đến, tất có tin tức tốt nói cho ta biết các loại. Hồ Phấn thi lễ một cái. Bộc Dương thành sở hữu binh mã, Phấn trong lòng đã có mấy, trong đó đã xếp vào không ít người tiến vào vị trí then chốt. Hạ Hầu Kiệt nghe tiếng khen lớn, nghĩa trinh vừa ra tay, quả nhiên lợi hại, đến lúc đó vung cánh tay hô lên, Bộc Dương thành liền lập tức có thể đổi màu sắc, duy nhất chính là thái thú phủ thủ quân, là Vương Quang thân vệ, tạm thời vẫn chưa thể thấm vào. Hồ Phấn lắc đầu nói, nghĩa trinh đã làm đủ tốt, Thuần nơi này còn có chút dũng sĩ, đến lúc đó đối phó Vương Quang là điều chắc chắn. Tào Thuần trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cái đám này anh biết ngày vào đấu kim, có muốn hay không? Hạ Hầu Kiệt nhìn quần anh hội sinh ý, đã sớm lưu không ngắn thời gian nước miếng, chỉ hận không được tung binh đánh cướp một phen. Đừng nhúc nhích, Tào Thuần phất tay ngăn cản, như vậy biết đả thảo kinh xà. Hiện tại quần anh hội ở Duyện Châu cùng trong sông càng ngày càng lớn mạnh. Người nhất động liền biết đả thảo kinh xà. Hà Phong tất nhiên liền biết cảnh giác. Tuy nhiên Tào Công ghi nhớ tình cũ, đối với Lưu Bảo hai người không có truyền đạt tất sát lệnh, nhưng quân sư mật tín bên trong lại nói hai người này không giữ lại ai. Rõ. Ngoặc kép, mấy ngày ấy chớ chớ mà qua, làm viên thuật cùng Tôn Kiên binh mã đẩy 10 dư tòa đầu xe kề vai sát cánh. Thành bên trên thủ quân cũng sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Khổng lồ như vậy khi giới công thành, thủ quân căn bản là không có từng thấy. Cái gì mũi tên, dầu hỏa hết thảy cũng không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Coi như là đại hỏa miễn cưỡng bốc cháy. Đầu trong xe binh lính lập tức dùng đào thành tường thổ cùng đầu trong xe chuẩn bị kỹ càng bùn nhão. Đem hỏa dốc sức tát. Tướng quân, bọn họ đang đào tường. Trên đầu thành các binh sĩ hoảng sợ kêu to lên. Đầu xe thế chấp dưới thành tường. Công binh lập tức bắt đầu đào đất. Sau đó dùng cột gỗ đứng vững. Móc ra bùn đất liền dùng để kiến tạo công sự phòng ngự cùng dập lửa. Đường hầm càng đào càng đi vào. Không lâu lắm, người bên trong liền sẽ không nhận thành bên trên đả kích. Đào ra đường hầm dùng cột gỗ chống đỡ, đến lúc đó phía dưới chồng lên củi lửa mãnh liệt đốt. Mấy chỗ cùng một nơi đốt, lại dùng cự mộc va chạm, thành tường liền biết sụp đổ. Hạ Hầu Hòa xem một lúc lâu, tựa đầu xe công năng ghi tạc trong lòng, nhìn thấy trên đầu thành lính phòng giữ đã hỗn loạn lên. Thở dài một tiếng, quay người xuống lầu. cầm quần áo đổi thành bình dân trang, sau đó hạ lệnh đầu hàng. Nhìn trên tường lính phòng giữ dồn dập bỏ vũ khí xuống. Thành môn mở ra, Tôn Kiên đối với Viên Thuật cùng Lưu Biện nói, quả nhiên, nên chạy đã sớm chạy. Bắc Bình, Thái Thú Phủ, hỗn đàn, hết thảy đi chết. Châu Đan đi vào đại đường, chỉ thấy công đường chính quỳ một vị tướng lãnh, bị công Tôn Toàn đánh cho cả người là huyết, nhưng một cử động cũng không dám. Chủ công chớ giận, người đã đi, tái phát nộ cũng không có cách nào cứu vãn. Nghiêm Cương chết rồi, Châu Đan cùng Điền Giai là được công Tôn Toản hai đại tâm phúc. Thái thú nổi giận lúc, cũng chỉ có hai người dám nói khuyên nhủ. Điền Giai đi Thanh Châu trợ giúp Đan Kinh tiếp tục cùng Viên Đàm du đấu. Lưu ở công Tôn Toản bên người cũng chỉ có Châu Đan. Cũng vừa mới từ Thọ Xuân chạy về. Công Mưu, Viên Thiệu coi thường người khác quá đáng. Chu Ngang dĩ nhiên dùng kế đem ta đệ lừa vào trong thành bắn giết. Thù này không đội trời chung. Ta ngoài ý muốn lập tức khởi binh. Hướng về Viên Thiệu vấn tội. Công Tôn Toản không phục Lưu Ngu. Mọi chuyện tự tiện chủ trương. Lưu Ngu hiện tại bắt hắn vô pháp. Chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thực này. Cảnh này khiến công Tôn Toản khí diễm trương cuồng cực điểm. Không nghĩ trước có Phạm Phương bị Nhan Lương bắt được. Suýt chút nữa đưa mạng. Hiện tại liền tộc đệ cũng chết ở Viên Thiệu trong tay. Trước đây công Tôn Toản phòng bị Ô Hoàn không dám có đại động tác. Hiện tại Ô Hoàn đã bị đánh cho bắc trốn. Trong vòng mấy năm U Châu không lo. Công Tôn Toản có thể mang sở hữu tinh lực ngược lại Ký Châu. Lưu Ngu một giới thư sinh, tạm thời có thể không cần đi quản, nhưng Viên Thiệu bắn giết ta đệ, thù này nhất định phải báo, lập tức khởi binh giới kiều, cùng Viên Thiệu nhất chiến, công Tôn Toản đem ra khâm phục, như là đem Viên Thiệu chém ở trong không khí, rõ, ngoặc kép, Ký Châu, Cao Đường huyện, Quách Đồ mới từ Viên Đàm nơi trở lại chính mình nơi ở. Đã thấy quản gia tiến lên nhẹ nhàng nói, đại nhân, có khách tới chơi. Quách Đồ tâm niệm nhất động, từ khi bị Tuân Kham một câu nói từ Nam Bì điều đến lớn công tử quân. Tuy nhiên trợ đại công tử thắng Đan Kinh, nhưng Quách Đồ trong lòng cũng không cao hứng. Viên công cùng Lưu Thị Thiên ngoại tam công tử cái này là mọi người đều biết việc. Viên Đàm bởi vì tướng mạo vấn đề, tuy nhiều có chiến công. Nhưng trước sau không kịp Viên Thượng được sủng ái. Cái này đã thành Viên Đàm tâm bệnh. Quách Đồ là đại công tử tuyến thượng người. Tự nhiên muốn lưu ở Nam Bì. Lúc nào cũng ở Viên Công trước mặt thay đại công tử nói tốt vài câu. Nếu như mình lại có thể ra điểm kế sách được Viên Công niềm vui. Thêm vào đại công tử chiến công. Coi như Viên Công muốn lập tam công tử vì là thế tử. Chỉ sợ cũng phải lo lắng một hồi bộ hạ tâm tình. Cao Đường cách Nam Bì có chút khoảng cách. Vô luận là Viên Đàm hay là Quách Đồ luôn cảm thấy tâm lý không không. Mười phần không vững vàng. Nghĩ tới đây, Quách Đồ không khỏi thở dài một tiếng. Thu thập xong tâm tình, hướng về thư phòng đi đến. Trong thư phòng là một chương xa lạ mà tuổi trẻ mặt. Thấy Quách Đồ đi vào, ra hiệu hắn đóng kỹ phòng cửa, lúc này mới lại dài làm lễ, trong miệng cười nói, vãn sinh lịch sử vĩ, được chủ công nhờ vả, hướng về công tác tiên sinh vấn an, chủ công nhà ngươi là, chấm ngoặc kép, Quách Đồ xưa nay chưa từng thấy người này, chỉ cảm thấy người này có một loại ung dung không vội khí độ. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng Quách Đồ nhưng không dám thất lễ. Cũng là làm đủ lễ nghĩa đáp lại. Trung Sơn Thái Thú. Hán Hưng a, Quách Đồ lập tức buông lòng. Đối với vị này Trung Sơn Thái Thú, Quách Đồ ấn tượng vô cùng tốt. Nghĩ ở Hạ Tân lúc Trương Liêu đối với mình lễ ngộ. Trong lòng nhất thời nóng hầm hập. Không biết Hán Hưng có chuyện gì quan trọng. Quách Đồ đột nhiên nghĩ đến đại công tử ngày đó. Viết xuống giấy nợ. Thầm nghĩ chỉ sợ là đến đòi nợ. trong lòng nhất thời bất an. Mặc dù nói khoản này quân nhu số lượng cũng không tính lớn. Bất quá thời gian một dài, mình đã đem việc này quên đi. Bây giờ nhắc lại lên, nghĩ đến trận đó đánh bại, trong lòng tự nhiên không cao hứng nổi. Chúa công nhà ta tìm công tác tiên sinh, đương nhiên là chuyện tốt. Lịch sử vĩ nụ cười khiến người ta như gió xuân ấm áp. Có thiên nhiên lực tương tác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.